Yên Nhi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Phi Yên trong lòng vẫn là có chút kháng cự. Dù sao Bắc Hoang là thật hoang vu chỗ. Bởi vì là sư tôn nhiệm vụ, nàng mới không có cự tuyệt. Làm cho sư tôn nhìn chúng, muốn đến cũng không đơn giản. Hy vọng sẽ không lãng phí thời gian của ta. Triệu Phi Yên đáy lòng nói thầm. Sau đó đằng không mà lên. Trong chớp mắt biến mất tại trong mây mù. Phải biết, đạp không mà đi, là kiếm vương cường giả tiêu chí. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.